mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 11. Có lẽ là cái gì cũng chưa làm hệ thống quân không nghĩ bị ám sát. Lận Vân bọn họ kế tiếp hành trình phi thường thuận lợi. Đại Di Nương Bình Phong còn hảo hảo, cũng không có bị người lộng hư. Tuy rằng xác thật thiếu một cái điểm, thêu thùa loại đồ vật này. Ở bố thượng ghim kim, liền tính thêu châm rất nhỏ, cũng không có khả năng một chút động đều không có. Cho nên có thể rõ ràng nhìn ra tới thọ tự khuyết điểm địa phương có rất nhiều lỗ nhỏ động. Chứng thực bị người dỡ xuống điểm chuyện này, Lận Vân nhìn này đó động cảm thấy biệt nữ. Trong lòng có điểm hoài nghi có phải hay không hẳn là cho nó bộ trở về. Nhưng là bọn họ giữa không ai sẽ thêu thùa. Hơn nữa đây là cấp người chết vật bồi táng. Thiếu cái điểm vấn đề cũng không lớn. Lão gia Dương thọ sớm không có. Phóng cái hoàn chỉnh thọ đi xuống cũng không có gì dùng, biết được Lận Vân do dự. Cảnh Văn Trạch vén tay áo sờ soạng chi bút lông lại đây. Họa đi lên không phải xong rồi. Dù sao lão gia đều đã chết, nói không chừng ánh mắt không hảo xử, nhìn không ra tới đâu, ánh mắt không hảo xử nhìn không ra tới. Mấy cái cô nương mộc mạc, cảm thấy chính mình bị nội hàm, nhưng cũng không có người đi ngăn đón hắn. Tùy ý hắn ở một đống động động vây ra tới khu vực nội tô lên mực tàu. Đem thọ tự cấp thêm xong rồi, gác xuống bút khi, hắn còn vừa lòng mà tự mình thưởng thức một phen. Cảm thấy chính mình họa đến đặc biệt hoàn mỹ, Lận Vân không lời nào để nói. Chỉ có thể yên lặng thu hảo bình phong, hiện tại có thể khẳng định nhị di nương trong tay chính là con dấu, dư lại ba cái cũng không biết. Lận Vân lấy ra phía trước ký lục manh mối tờ giấy. Đem một cùng hai từ mặt khác mấy cái hoa rớt, cuối cùng dư lại 12 cùng 16 đoạt phỉ thúy vòng. 4 cùng 16 làm túi tiền. 4 tháng 12 năm 16 đoạt lưu ly cái ly, đậu tử hít ngược một hơi khí lạnh. Khẳng định còn có manh mối đi, bằng không này muốn tìm được khi nào. Mấy thứ này tùy tiện tàng cái nào góc liền đủ chúng ta tìm đã nửa ngày, Lận Vân suy tư một trận. Hỏi, các ngươi cảm thấy còn có cái gì là NPC hoặc là phó bản lăn lộn ra tới trò đùa dai? Manh mối hẳn là cùng cái kia có quan hệ, trò đùa dai à? Lan Lan như suy tư gì, gần nhất còn không phải là cái này bình phong sự kiện sao? Nhưng là bình phong chung quanh giống như đều không có manh mối. Lận Vân bỗng nhiên nghĩ tới cái kia phóng đầy thêu phẩm phòng. Đi kiểm tra một chút những cái đó thêu phẩm, ngươi là nói manh mối giấu ở thêu phẩm. Đại gia sừng sốt, tức khắc bừng tỉnh, này còn thật có khả năng. Trong tiểu thuyết không phải thường có loại này cốt truyện sao? Đem manh mối viết ở bố thượng, sau đó ở bên ngoài thêu thượng đồ vật, hoặc là trước thêu một ít tự, lại ở phía trên thêu một tầng hoa che lấp, tuy rằng hủy đi thêu phẩm cũng thực phiền toái. Nhưng là tổng so lang thang không có mục tiêu mà siêu tầm muốn hảo. Dù sao còn có kéo, thật sự không được liền tiểu tâm chút dọc theo bên cạnh chỗ đem tuyến cấp cắt chặt đứt bất quá chờ. Thật sự đến thêu phẩm phòng lúc sau. Bọn họ lại phát hiện căn bản không cần như vậy phiền toái. Một ít điệp hào đặt ở nội bộ thêu phẩm triển khai tới. Mặt trên thêu dạng chính là bọn họ muốn tìm manh mối. Cảnh Văn Trạch trước phát hiện điểm này. Hắn tìm được rồi một cái họa lưu ly ly thêu dạng. Kia cái ly bị đặt ở một cái hộp cấm chung. Nắp hộp các ở một bên. Cái hộp này tương đối đặc biệt. Cảnh Văn Trạch liếc mắt một cái liền nhớ kỹ. Quay đầu lại đi tìm hộp tuyệt đối so với tìm cái ly đơn giản, nhớ kỹ cái này bối cảnh, Lận Vân ở. Bên cạnh nhắc nhở, bối cảnh hẳn là ám chỉ chính là nào đó di nương phòng. Hộp khả năng không ở bối cảnh vị trí này, nhưng khẳng định ở cái này di nương địa bàn thượng, có cái này hảo mở đầu. Đại gia thực mau liền tìm kiếm ra dư lại 4 kiện thêu phẩm. Tổng cộng 5 chương khăn. Từng người đối ứng một cái nhiệm vụ vật phẩm, Lận Vân cầm theo con dấu khăn ở trong phòng dạo qua. Một vòng, tìm được rồi bối cảnh địa phương, là nhị di nương tiểu thư phòng nào đó ngăn kéo. Kéo ra vừa thấy, con dấu quả nhiên ở bên trong, không phải nói đồ vật hẳn là không ở bối cảnh cái kia vị trí sao? Cảnh Văn Trạch nghi hoặc hỏi, Lận Vân nhìn hắn một cái. Ta nói khả năng không ở, chưa nói nhất định, trước đối chiếu tìm xem thử xem, không có lại đi địa phương khác tìm, bất quá chủ thần giống như không nghĩ lại thêm khó khăn. Cho nên cái này nhắc nhở phi thường trắng ra, cũng là, thêu phẩm tàng đến còn rất thâm, cơ bản đều bị mặt khác thêu phẩm đè ở tận cùng bên trong. Nếu không phải biết nơi này có manh mối, bọn họ cũng lười đến đem nhiều như vậy khăn thêu một đám mở ra tới xem. Nhiệm vụ vật phẩm lại không có khăn thêu ngoạn ý nhi này, có này đó khăn. Các người chơi rốt cuộc thể nghiệm một phen cầm kỹ càng tỉ mỉ công lược tìm đồ vật toan sàng. Ngắn ngủn nửa giờ, đã đem tất cả đồ vật gom đủ. Trên đường bởi vì muốn phân biệt 4, 12 cùng 16 di nương đối ứng cái nào khăn. Dùng nhiều một chút thời gian, bằng không tốc độ còn có thể càng mau, trước mắt bọn họ trong tay đã tích góp tề 10 phân vật phẩm. Lại tìm 8 phân là có thể hoàn thành này nhất giai đoạn nhiệm vụ. Mà trong tay bọn họ còn có không có thể đối ứng ra di nương 4 điều manh mối. Cùng với một cái có lẽ có manh mối phòng bếp, đi trước phòng bếp. Nếu là phòng bếp manh mối đơn giản nói. Chúng ta liền có thể xác định trong hoa viên này 4 cái manh mối là nào 4 người, cứ như vậy. Lượng công việc giảm mạnh rất nhiều. Rốt cuộc manh mối thượng có kỹ càng tỉ mỉ địa điểm, nói ví dụ, mẫu đơn trong bình, này một cái. 5 cánh hoa đồ án. Không biết là cái nào di nương không quan trọng. Tổng cộng liền 4 người. Mỗi người trong phòng tìm mẫu đơn bình. Sau đó từng cái đảo lại xem bên trong trang đồ vật không có. Chuyện này không tính phiền toái, thực mau là có thể thí ra tới, chỉ cần thí một cái, mặt sau liền sẽ càng ngày càng đơn giản, bởi vì mục tiêu ở dần dần giảm bớt cho nên hiện tại liền xem phòng bếp. Không biết phòng bếp lại là cái dạng gì hố to đang chờ bọn họ một đường từ cuối cùng đầu 16 sân đi. Vào đằng trước phòng bếp, Lận Vân đi được thẳng thở dốc, thật vất vả đến mục đích địa. Hắn tìm cái địa phương ngồi xuống liền không nghĩ động, hơi há mồm chỉ huy người khác đi làm việc, chính mình phủng nước ấm ly nghỉ ngơi lên, cũng may những người khác thể lực đều so với hắn hảo đến. Nhiều, đi tới căn bản không phí nhiều ít sức lực, chẳng qua bởi vì lo lắng kế tiếp còn muốn giải mê cùng tao ngộ các loại bẫy dập. Mấy người hứng thú đều không quá cao. Làm việc thời điểm khó tránh khỏi có chút chậm trễ, như vậy tìm 2 vòng xuống dưới. Không thu hoạch được gì, Lận Vân một chút đều không ngoài ý muốn. Bọn họ thái độ không đoan chính, tìm không thấy manh mối thực bình thường. Lận Vân làm cho bọn họ đánh lên tinh thần tới, lại đem sở hữu địa phương trong ngoài đều lục soát một lần. Phòng bếp liền lớn như vậy, cũng không mấy cái bệ bếp. Có thể tàng manh mối địa phương trừ bỏ lòng bếp bên trong. Chính là các loại ngăn tủ, còn có trên tường khả năng viết cái gì, vì kích phát bọn họ tính tích cực. Lận Vân lấy ra tam ly trà sữa, đối với nữ sinh tới nói trà sữa thật là thần kỳ đồ uống. 3 cái nữ hài tử lập tức liền tới rồi tinh thần. Phủng trà sữa một bên uống một bên cùng tiêm máu gà giống nhau hứng thú bừng bừng mà bắt đầu trọng. Lục soát. Bọn họ đã thật lâu không uống qua trà sữa, nằm mơ đều suy nghĩ cái này hương vị, hơn nữa này trà sữa so với bọn hắn uống qua sở hữu trà sữa đều phải hảo uống rất nhiều, Vân ca. Ngươi cư nhiên liền trà sữa đều có, tiểu thải hâm mộ đến miêu miêu kêu, Lận Vân thong thả ung dung mà uống một ngụm nước ấm. Nhiều thông mấy quan các ngươi cũng có thể có được, còn có thể có được ăn không mập bơ bánh kem. Các loại đồ ăn vặt bữa ăn khuya, tích lũy đạt được tích phân càng nhiều. Hệ thống trong không gian giải khóa công năng liền càng nhiều, đây là Lận Vân sau lại khoảng thời. Gian trước cân nhắc ra tới, hắn vẫn luôn tưởng thông quan một lần liền sẽ giải khóa một chút đồ vật. Nhưng là thực mau hắn liền phát hiện, chính mình hệ thống không gian giống như so người khác muốn phồn hoa rất nhiều. Hỏi qua Cảnh Văn Trạch lúc sau càng thêm xác định điểm này. Cảnh Văn Trạch không gian ngay từ đầu đặc biệt hoang vu. Hơn nữa rằng co rất dài một đoạn thời gian, Thẳng đến cùng hắn tổ đội bắt đầu đại lượng kiếm tích phân lúc sau. Mới bắt đầu giải khóa các loại công năng, giống nhau người chơi mỗi lần đều là bình thường khó khăn. Thông quan, còn phải bị khấu rớt một nửa thu vào. Tích lũy tích phân phi thường thiếu. Cho nên không gian thời gian rất lâu mới có thể giải khóa một cái công năng. Vì thế đến nay mới thôi ba cái cô nương cũng chưa có thể có được thuộc về chính mình phòng bếp. Cùng với cái kia có thể tự hành lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cùng thực phẩm tủ lạnh, lận vân trà sữa. Chính là từ tủ lạnh lộng đến, nguyên bản là tính toán đương cái hàng xa xỉ bán quý một chút lừa tiểu cô nương tiền. Kết quả hiện tại vì thông quan miễn phí lấy ra tới khích lệ người khác đến nỗi ăn không mập bánh. Kem gì đó, kỳ thật cũng không phải bánh kem bản thân ăn không mập. Mà là người chơi hình thể đã bị trò chơi hạn định. Về sau đều sẽ không lại sinh bệnh, tự nhiên cũng sẽ không mập lên biến gầy. Nếu là có ghét bỏ chính mình quá béo nữ sinh, có thể tham khảo một chút cận thị người chơi trị liệu cận thị phương pháp. Tại thân thể khỏe mạnh này một khối đầu nhập tích phân tiến hành khỏe mạnh cải tạo, mập mạp vốn dĩ. Chính là một loại không khỏe mạnh trạng thái, cho nên khỏe mạnh số liệu đi lên lúc sau, tự nhiên liền sẽ gầy xuống dưới. Bất quá muốn biến thành đặc biệt gầy kia loại liền không quá khả năng. Rốt cuộc quá gầy cũng là không khỏe mạnh, Lận Vân hoài nghi chủ thần dựa vào giảm béo cái này công. Năng hố không ít tiền trở về, chính hắn mỗi ngày hướng khỏe mạnh hệ thống đầu tiên, tự nhiên biết cái này hệ thống cải tạo hiệu suất có bao nhiêu thấp hèn. Những cái đó nữ sinh nếu là tưởng dựa cái này giảm béo nói. Sợ là muốn đầu nhập vài ngàn tích phân mới có thể đạt tới ái mộ hiệu quả thừa dịp đại gia ở bận việc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, mở ra hiện thực đổi thương thành, hắn ở bên trong lục soát một chút các loại thể chế. Xem nhẹ cái gì cực âm thân thể, loại này sang quý cao đẳng vị diện chuyên dụng thể chất. Đem tầm mắt như ngừng lại hai cái rất thực dụng thể chất mặt trên, ăn không mập. Sơ cấp, 1W tích phân nâu hoàng, đỉnh cấp, 100W tích phân lận vân, ngoặc kép, cư nhiên thật là có loại đồ vật này. Hơn nữa bán như vậy quý Âu hoàng cái kia liền không nói. Rốt cuộc như vậy Âu thể chất phỏng chừng liền tính đầu thai đến nghèo khổ nhân ra cũng có thể. Nhanh chóng chó săn phân vận làm giàu, sau đó phú quý cả đời. Mua nó liền tương đương với đồng thời mua cái đặc biệt bổng ra thế. Cùng với lúc sau cả đời vô ưu vô lự, ăn không mập là thật sự hố. Cái này trừ bỏ làm nữ sinh trong lòng thoải mái ở ngoài. Liền không có gì quá đa dụng chỗ, tuyệt đối không đáng giá nhiều như vậy tiền. Rốt cuộc dáng người thon thả không đại biểu thân thể khỏe mạnh. Một người mỗi ngày ăn uống thả cửa, liền tính thân thể không béo phì. Trong cơ thể cũng sẽ ra các loại trạng huống. Hơn nữa đại bộ phận ăn không mập người kỳ thật là hệ tiêu hóa có vấn đề. Ăn không hấp thu, mới không dài thịt, bản thân chính là khỏe mạnh có ngại, Lận Vân cảm thấy cái này thể chế quả thực là ở hố người. Hắn đi xuống phiên tới rồi mặt khác cấp bậc, ăn không mập, phát hiện đỉnh cấp, ăn không mập, muốn 10W kép tích phân. Nhưng là vật phẩm giới thiệu bảo đảm cái này sẽ không đối khỏe mạnh có ngại. Còn có thể làm người sở hữu mặc kệ ăn cái gì thực phẩm đều sẽ không tổn hại thân thể. Đương nhiên, có độc vật phẩm ngoại trừ, nó bao hàm phạm vi là tỉ như ăn nhiều dầu trên thực phẩm sẽ cao huyết chi linh tinh bình thường. Vấn đề, người nếu là thế nào cũng phải ăn tam vô sản phẩm kia nó cũng không có biện pháp hộ ngươi, sau khi... Xem xong Lận Vân yên lặng mà tắt đi cái này thương thành. Không tính toán nói cho các cô nương còn có loại này thể chất có thể mua. Miễn cho bọn họ tham tiện nghi về sau ăn hư thân mình. Bất quá ở trong trò chơi nhưng thật ra có thể ăn uống thả cửa. Rốt cuộc thân thể số liệu đều cố định. Không hoa tích phân sẽ không thay đổi, có trà sữa khích lệ. Ba nữ sinh hóa thân danh trinh thám. Đem biên biên rác rác nhất nhất kiểm tra qua đi, dẫn theo đèn pin một chút nhìn quét, ở đèn pin quang mang phản xạ hạ, bọn họ rốt cuộc phát hiện một ít cực nhẹ hoa ngân. Như là có người ở trên tường dùng bén nhọn đồ vật khắc lại tự. nhưng là khắc đến phi thường đạm. Thời gian lâu rồi đã mơ hồ không rõ, vốn dĩ chung quanh liền rất hắc. Như vậy mơ hồ phi thường dễ dàng bị xem nhẹ qua đi. Nếu không phải bọn họ tĩnh hạ tâm tới cẩn thận quan sát, đều phát hiện không được này đó hoa ngân, Lận Vân nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Dứt khoát đi tới cùng bọn họ cùng nhau xem, chỉ là vách tường vốn là loang lổ, chữ viết lại nhạt nhẽo hàm hồ. Thật sự khó có thể phân biệt, hắn suy tư một lát. Từ ba lô lấy ra chính mình cái kia đạo cụ kính lúp. Thứ này hắn liền dùng quá một lần, bằng nó phát hiện vườn trường phó bản hoạt thi là người chơi bí mật này. Lúc sau Lận Vân liền không gặp phải dùng nó địa phương. Nguyên bản còn có thể lấy nó tới xem xét công viên giải trí nhà ma dạng đồ. Nhưng là bởi vì công nhân nhóm chủ động giúp hắn thông quan, liền không giải quyết được gì, hiện tại, nó rốt cuộc lại một lần phát huy tác dụng, tuy rằng, Lận Vân chỉ là lấy nó đương cái bình thường kính lúc xử mà thôi. Kính lúc bản nhân cũng không phải thực vừa lòng chính mình công năng bị làm lơ. Vì thế đương Lận Vân cầm nó tới gần vách tường thời điểm, nó chủ động phát huy, một đạo màn hình ảo nhảy ra tới, biểu hiện ra giả quét lúc sau vách tường hình ảnh. Hơn nữa đem mặt trên hoa ngân tiến hành rồi duệ hóa. Rõ ràng, Dio chờ xử lý, cuối cùng bày biện ra một mặt viết tự vách tường ảnh hưởng. Hơn nữa này đó tự nhẹ nhàng là có thể thấy rõ ràng, Lận Vân thập phần kinh ngạc. Không nghĩ tới nó còn có thể làm được điểm này. Hắn rõ ràng nhớ rõ kính lúc chỉ là có thể xem xét một cái quan trọng manh mối. Như thế nào còn mang hình ảnh xử lý? Vẫn là nói, nó làm như vậy chỉ là ở đem trên tường che giấu manh mối bày ra tới. Cho nên phù hợp nó công năng phạm vi. Người chơi khác căn bản không biết kính lúc cách dùng. Thấy thế còn tưởng rằng nó bản thân chính là như vậy dùng. Tức khắc càng thêm bội phục Lận Vân. Tiểu thải kinh ngạc cảm thán không thôi. Vân ca ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu đại bảo bối a? Như thế nào thiếu cái gì ngươi đều có thể lấy ra tới? Hay là ngươi có một cái đạo cụ gọi là bách bảo túi? Ngoặc kép, ngươi suy nghĩ nhiều, cái loại này đỉnh cấp Âu Hoàng mới có thể lộng tới đồ vật. Không bằng trông cậy vào cảnh văn trạch Âu khí bùng nổ rút ra. Đến nỗi hắn, đời này sợ là trừ không đến, có kính lúc hỗ trợ. Kế tiếp sự tình liền rất nhẹ nhàng. Cảnh văn trạch múa bút thành văn, đêm này đó tự sao chép xuống dưới, sợ lại chờ một lát quang bình liền sẽ biến mất cũng may kính lúc hiệu quả liên tục thời gian rất dài. Lận Vân không chủ động thu hồi tới nói, nó biểu hiện ra tới manh mối sẽ không biến mất, cho nên đám người sao xong, Lận Vân mới chậm gì gì mà thu thật lớn công thần. Thò lại gần nghiên cứu này bốn hành tự, khắc tự người ước chừng là ở trong phòng bếp giúp việc bếp. Núc tiểu nha đầu, dùng chính mình nói chuyện miệng lưỡi trước mắt này bốn câu lời nói. Nội dung thông tục dễ hiểu, đại khái nói chính là một ít tin đồn bát quái. Mười di nương trong viện hạnh nhi nói di nương gần nhất được cái hồ lô tay xuyến. Thu ở trang sức hộp căn bản không cho người chạm vào. Bọn họ nói hà hoa trộm 13 di nương chân châu đen hoa tai. Cả nhà đều phải bị bán đi rớt. Thật đáng sợ, ta hôm qua cái thấy thập tứ di nương bên người Phong Diệp Từ cầm đồ phô chuộc cái ra tới Hồng Liên. Ngọc bội, cái kia hình như là di nương đồ vật. 17 di nương tính tình thật tốt. Tiểu Vi suýt nữa đánh nát nàng âu yếm thạch lựu bạch chén sứ. Nàng cũng chưa sinh khí. Trở lên là Lận Vân phiên dịch ra tới, bởi vì có chút tự sẽ không viết, tiểu nha đầu dùng thật nhiều gần tự thay thế, tỉ như bạch chén sứ, nàng viết chính là bạch thứ chiếm. Vì phiên dịch này đó, Lận Vân cân nhắc một hồi lâu, nếu không phải kính lúc hoàn nguyên sở hữu tự, bọn họ nhìn những cái đó mơ hồ không rõ chữ. Phòng trường đoán được chết đều đoán không ra tới viết cái gì, ai có thể nghĩ đến đâu. Không chỉ có tự bởi vì quá mức xa xăm mơ hồ. Ngay cả lúc trước khắc nội dung đều là dùng gần tự thay thế. Đối chiếu trên tường viết đồ vật lại xem một lần, liền sẽ phát hiện bạch thứ chiếm chỉ có thể nhìn ra cái bạch nhân khẩu tới. này có thể phiên dịch ra tới liền có quỷ, chủ thần thật sự quá độc ác. Cái này phó bản thông quan lúc sau như thế nào cũng đến nhiều cấp điểm phụ gia tích phân mới nói. Đến qua đi, Lận Vân xoa xoa chướng đau huyệt thái dương. Được rồi, hiện tại chúng ta biết vòng hoa tọa độ manh mối đối ứng 6, 8, 11 cùng 18 di nương, 8 manh mối cùng nhau tìm đem, tỉnh điểm sức lực, như vậy liền không cần mấy cái sân qua lại chạy, tân bắt được 4 điều manh mối chỉ có một nói cụ. Thể vị trí, mặt khác chân châu hoa tai hẳn là cũng là ở trang sức hộp. Bạch chén sứ đánh giá bãi ở trên bàn thường xuyên dùng. Ngọc bội không được rõ lắm, chậm rãi tìm đi, ít nhất manh mối đều tề. Tìm xong này cuối cùng một đợt, mặt sau hẳn là có thể ngừng nghỉ một lát, ít nhất hôm nay là không rảnh lại làm khác. Hết chương.